Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Hội trưởng, bọn người sau lưng Long Chí Thường nhao nhao hô to. Muốn xông lên nghĩ cách cứu viện thì thân ảnh Diệp Thần bỗng nhiên xông lên. Lách đi qua, thân đao chắn ngang, đem những người này ngăn lại. Cút ngay, mọi người cùng nhau giết hắn đi. Mấy người kia lòng nóng như lửa đốt. Nghĩ đến giải dược của độc dược trong người của mình vẫn còn trong tay Long Chí Thường thì nhao nhao nổi trận lôi đình. Diệp Thần lúc này nhìn chằm chằm vào thanh niên nói chuyện trước hết nhất kia. Khí kình ngưng tụ tại trên thân đao, nghiêng người bổ một đao. Phốc phốc, vô hình đao mang đi qua. Thanh niên này trông thấy Diệp Thần cách không chém qua. Trong lòng có chút không hiểu thấu, nhưng theo cảm giác sát khí mãnh liệt di mạn mà đến. Nhịn không được thất kinh lên, nhưng còn chưa kịp lui về phía sau thì chỗ cổ đã có một vòng vết máu. Bịch, đầu rơi xuống đất, những cái người đang dục dịch kia, mặt mũi đều ngưng trọng, ngơ ngác nhìn cái đầu lâu kia rơi trên mặt đất như bóng cao su nhấp nhô. Tiết hầu giật giật, cảm thấy tay chân rét run, đợi ta mở ra trạng thái siêu nhân thì các ngươi một người cũng đều chạy không được. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này, ngụ ý là lại để cho bọn hắn không nên làm ra sự tình quần ẩu ngu xuẩn. Những người này như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, toàn thân đều rét lạnh, Diệp Thần còn chưa có mở ra hình thức siêu nhân, mới như thế uy tập, chứ nếu đã mở ra xong thì muốn chặn đánh giết bọn hắn thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Ai cũng biết, sau trạng thái siêu nhân là thời kỳ suy yếu. Không ai sẽ lưu cơ hội cho địch nhân ở phía sau tiến công. Như Diệp Thần nếu mở ra hình thức siêu nhân rồi thì toàn thành sẽ đầy máu tê, ai dám buộc hắn. Tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước, không dám tiến lên nữa. Ý niệm quần ẩu trong đầu cũng sợ tới mức đã biến mất. Diệp Thần quét quanh những người này một cái, lập tức quay đầu hướng Long Chí Thường. Lúc này nhìn thấy trên người hắn đã không còn có nửa phần khí chất uy nghiêm. Hai tay che đầu, đau đến lăn qua lăn lại. Dù thảm thiết, Diệp Thần cũng không lo lắng mà chờ đợi. 5 phút đồng hồ sau, Long Chí Thường liền rời khỏi trạng thái siêu nhân. Cường độ thân thể thoáng cái hạ xuống tư cấp. Bằng khí kình cấp 2 của Diệp Thần thì đã có thể đối với thân thể của hắn cấu thành tổn thương. Cho nên lập tức phân hóa thành vô số kiếm khí, tại trong thể nội của hắn bốn phía du động, không ngừng đem ruột, mạch máu cùng xương cốt hắn đều đâm phá. A hát a hát a hát, Long Chí Thường tê tâm liệt phế gào rú. Đau đến lăn qua lăn lại, hướng Diệp Thần bò lên, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, xin tha cho ta, van cầu ngươi. Những cái người bị Long Chí Thường dùng độc dược điều khiển kia lúc này cũng nhao nhao phụ họa đồng ý, đúng vậy đó. Hắn là hội trưởng công hội, giết đi thật tiếc, bên ngoài khắp nơi đều là quái vật, vẫn nên giữ lại hắn để đi đối phó với đám quái vật này. Tha hắn đi, những người này nhao nhao cầu xin. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Long Chí Thường, cười lạnh một tiếng, cái phần trách nhiệm kia của ngươi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Nguy hại mà ngươi lưu lại cho nhân loại càng lớn, bụng dạ hẹp hòi, chỉ vì chút ít sự tình nhỏ mà liền ghi hận trong lòng. Lực lượng tăng cường xong không đi đánh chết quái vật, ngược lại đi đối phó người một nhà. Diệp Thần dương đao chỉ xéo lấy Long Chí Thường, ngươi có tiền tài cùng địa vị to như vậy không đi đánh chết thêm quái vật nữa. Đem đại lục một lần nữa chiếm lĩnh, lại quay người sang đi đối phó nhân loại là vì bất nhân. Đang lúc đại quân quái vật tiếp cận, còn khi dễ công hội nhỏ yếu mà đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Chiếm lấy địa bàn bọn hắn đánh chết quái vật là vì không đầu. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi là kẻ bất nhân bất nghĩa, ta giết ngươi là việc thiên kinh địa nghĩa, thay trời hành đạo, ngươi, đáng chết. Long Chí Thường tức cười, người xung quanh trông thấy Diệp Thần mặt không hồng tim không nhảy nói ra xong một phen ngôn từ sắc bén này thì có chút há hốc mồm. Đáng chết, giết người bọn họ đã chứng kiến nhiều. Nhưng chưa thấy qua ai có thể giết người mà có thể lẽ thẳng khí hùng đấy. Long Chí Thường chỉ chốc lát về sau liền phục hồi tinh thần lại. Nói, ngươi nói bậy, ngươi chỉ là vì muốn giết ta mà thôi. Làm gì cần tìm nhiều lý do như vậy. Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Vì cái gì ta muốn giết ngươi? Long Chí Thường muốn nghĩ cũng không ra. Nói, bởi vì ta thông tập ngươi. Cái kia là được rồi. Diệp Thần gật đầu nói. Ngươi có lực lượng mà không đi giết địch lại đến thông tập nhân loại. Ngươi nói, ngươi có phải hay không là phản nhân loại? Long Chí Thường ngây ngốc một chút. Tại trên lệnh truy nã đã nói Diệp Thần là phản nhân loại. Là đại phản đồ, ai ngờ bây giờ lại bị trả đũa. Ngươi không đoạt lấy hai cỗ thi thể quái vật. Ta như thế nào lại thông tập ngươi? Thi thể của hai cỗ quái vật kia có ghi tên của ngươi? Là của nhà ngươi hay sao? Long Chí Thường bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi chẳng qua là thấy ta lẻ loi một mình. Thấy ta cướp đi thi thể quái vật. Trong nội tâm ghen ghét. Bởi vì ngươi ghen ghét. Đưa đến sinh ra lệnh truy nã kia. Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Phái người bắt ta lung tung. Làm cho những người này chết. Ngươi nói, ngươi có tội hay không? Long Chí Thường lập tức há hốc mồm. Bà mẹ nó. Ngươi giết người rồi cũng coi như tội đổ trên đầu ta sao hả? Người ở chỗ này chứng kiến Long Chí Thường bị Diệp Thần ép hỏi đến á khẩu không trả lời được thì nhao nhao có chút ngốc trệ. Không nghĩ tới Diệp Thần bình thường không dễ dàng mở miệng ra thế mà hễ há miệng ra thì ngôn từ thật không ngờ lại sắc bén thế. Tuy làm cho người ta cảm thấy có chút lật ngược phải trái. Nhưng lại không có người có chứng cớ để đi phản bác. Diệp Thần dẫn theo chiến đao đi đến trước mặt Long Chí Thường. Từ trên cao nhìn xuống, nói, đã ngươi biết mình có tội, vậy thì có nguyện ý hay không chịu bị trừng phạt, tiếp nhận trừng phạt, khóe miệng Long Chí Thường có chút run rẩy, bị giết còn chưa tính, lại vẫn đùa nghịch hắn tự nguyện đi chịu bị giết, ta không phục, Long Chí Thường nhìn hào quang lạnh như băng trong mắt Diệp Thần. Biết rõ chạy trời không khỏi nắng. Lúc này đã không hề cầu khẩn, tha thứ nữa, nói, ngươi đánh chết Vân Thiếu Kinh, là đang phá hoại hòa bình trong căn cứ thành phố, cho nên ta thông tập ngươi, là vì dân trừ hại, vậy là lại đem tội nghiệp lại giao cho Diệp Thần, người xung quanh nghe thấy chuyện đó, đều cảm thấy có lý, đối với Diệp Thần lại bốc lên cừu thị, Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, ta đúng là đã giết hắn. Nhưng không phải là phá hoại hòa bình, mà là bảo vệ hòa bình. Vân Thiếu Kinh nhiều lần đối với ta khiêu khích, ám sát, ta cũng đều nhịn, nhưng hắn dã tâm bừng bừng. Muốn đạt được chức vị Tổng Tư lệnh đã lâu, ta là giúp Tổng Tư lệnh thanh trừ đại hại. Cho nên chuyện ta đánh chết hắn, Tổng Tư lệnh cũng đã không có trách cứ ta. Long Chí Thường hơi chậm lại, tên Vân Thiếu Kinh kia nằm cũng trúng đạn. Nếu nghe thấy những lời này của Diệp Thần thì không biết có thể hay không mà chết đi sống lại. Toàn trường tất cả mọi người đều không tự chủ được a hát lên một tiếng. Tỉnh ngộ ra, khó trách Diệp Thần đánh chết Vân Thiếu Kinh xong vẫn còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tiếp tục làm tướng quân, nguyên lai là do nguyên nhân này, ngươi vì tư dục bản thân, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Làm cho mọi người liên thủ đối với ta tru sát, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Diệp Thần nói ba xạo, liền đem chính mình đổ lên vị trí đại anh hùng nhân loại. Mà Long Chí Thường ngược lại đã trở thành kẻ nghịch phản muốn đánh chết đại anh hùng. Vị trí đã hoàn toàn đổi ngược lại, ngươi còn có cái gì đùa nghịch nói. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Chí Thường, nói. Ta có thể vì ngươi chiếu cố thân nhân cùng bằng hữu của ngươi. Long Chí Thường cảm nhận được bốn phía người vây xem quăng đến ánh mắt chán ghét. Chỗ nhu nhược nhất trong tinh thần bị đã kích thích, nhe răng trợn mắt mà nhìn Diệp Thần. Toàn thân tức giận đến run nhè nhẹ, thò tay chỉ vào Diệp Thần, nói, ngươi lật ngược phải trái. Ta liều mạng với ngươi. Sắp chết đến nơi, còn đùa nghịch kéo nhân loại làm đệm lưng. Đã không đi đánh chết quái vật, thật sự là chết cũng không hối cải. Diệp Thần đạm mạc nói xong, cánh tay chấn động, huyết hồng chiến đao bỗng nhiên kích hạ, phốc phốc, theo đầu Long Chí Thường bị lấy xuống. Thân thể của Long Chí Thường định trụ, xoáy, bạo liệt ra, tràng hồ cùng huyết thủy từ trung ương, dầm ảo ảo tuông ra. Tung tóe đầy đất, một đao đem Long Chí Thường đánh chết. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua toàn trường. chỉ thấy tất cả mọi người đều im lặng, lúc này đều thấy trong mắt của hắn đã không có đùa cợt cùng khinh miệt. Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua phần đông cường giả siêu nhân của công hội Long Đằng. Chỉ thấy những trưởng lão, đường chủ này đều nhao nhao ánh mắt phức tạp, nhìn thi thể Long Chí Thường trên mặt đất một bãi máu. Có vài phần rất là tiếc, cũng không phải là vì Long Chí Thường khổ sở, mà là vì giải dược cho độc trong người bọn họ vẫn còn trong tay Long Chí Thường. Xem ra chỉ có thể tự chính mình nghĩ biện pháp rồi. Ai, cái tên này xứng đáng bị thiên đao đấy. Đã phải chết còn không đem giải dược giao ra đây. Thật là đáng chết, làm phiền Hà lão tử. Những người này trong nội tâm nói thầm, Diệp Thần cũng mặc kệ. Cầm trong tay chiến đao, hướng xa xa đi đến, không có ai dám cản đường hắn, hơn 10 vạn người vây xem đều nhao nhao tránh ra, đứng tại hai bên đường đi, lộ ra một đầu con đường rộng 2 trượng, ánh mắt phức tạp dõi theo thân ảnh Diệp Thần, có sợ hãi, có bình tĩnh, có kính nể, có sùng bái, tất cả các dạng, ngày hôm nay, đã chú định được ghi vào sử sách. Đời sau sử ký ghi lại. Ngày 21 tháng 5 Hắc Ám Lịch, Diệp Thần bị toàn thành thông tập, lại xông vào trong thành, giết tiến giết ra, không người nào có thể ngăn, đao bổ cường giả siêu nhân, hành hạ đến chết hội trưởng công hội Long Đằng, phong hoa tuyệt đại, vang dội cổ kim, được người đời trao cho phong hào sát thần. Sát thần, đã đem hai cái chữ này dương danh thiên hạ, thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật, dùng sát lục đạo thành thần. Là vì sát thần, tại trong thần điện của Tổng Tư lệnh thành phố, trong thần điện cao ngất, tạo hình bạch kim, phỉ thúy dùng làm đường viền hoa, được kiến tạo cực kỳ xinh đẹp hùng vĩ xa hoa, ở trong đó một tòa đình viện, ở bên trong mộ dung đức mặc một bộ áo bào xanh, ngồi ở trên mặt ghế đá, thần sắc bình tĩnh mà thưởng thức lấy nước trà. Đúng lúc này, một thanh niên từ bên ngoài chạy tiến đến, lại không có quỳ lại. Đi thẳng tới bên người Mộ Dung Đức, đưa lỗ tai thấp giọng vài câu. Bàn tay Mộ Dung Đức nắm chén trà có chút dừng lại. Đồng tử hơi co lại, nổi lên một vòng khiếp sợ. Thanh niên nói xong đứng ở một bên chờ đợi. Mộ Dung Đức trầm tư một lát, mới khe khẽ thở dài. Đặt chén trà xuống, thán âm thanh nói, người này, không dễ chọc, không có mở ra trạng thái siêu nhân lại có thể đem Long Chí Thường đánh chết. Khẳng định là đã đột phá cấp 100, đã thức tỉnh ra thiên phú, mở ra thiên nhãn, hơn nữa còn lột xác xả dần. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn Mộ Dung Đức một cái, nói, ngài cảm thấy có mấy thành nắm chắc đánh bại hắn. Mộ Dung Đức lắc đầu nói, một thành cũng đều không có, ta tuy lần trước ăn qua viêm long quả, nhờ đó đã đột phá cấp 100, thức tỉnh ra thiên phú. Nhưng là cùng với người này đem so sánh thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người này không thể trêu chọc, may mắn là hắn không có thành lập thế lực, nếu không dùng năng lực của hắn mà đi dẫn đạo một cái thế lực thì thật là đáng sợ. Đối với chúng ta mà nói sẽ là một cái đại uy hiếp. Tính cách của Diệp Thần hắn còn không cách nào nắm giữ. Tuyệt sẽ không cho Diệp Thần cơ hội khống chế thế lực lớn. Vạn nhất Diệp Thần đem căn cứ thành phố do hắn tạo dựng lên rồi. Trái lại muốn thống trị, mà không đi đối phó quái vật. Cái này chính là một trường hạo kiếp. Lòng người khó dò, suy đoán lẫn nhau thường thường sẽ đem một chuyện đơn giản biến thành phức tạp. Thanh niên gật đầu nói, người này lẻ loi một mình, tuy năng lực sâu lâu cường đại. Lại cũng không cần quá mức để ý, Mộ Dung Đức lắc đầu. Nói, đi chân trần không sợ đi giày. Nếu là đắc tội người như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn không được an bình. Nhìn dáng vẻ của hắn thì cũng không có đại khai sát giới. Chứng tỏ cũng không phải là một kẻ khát máu. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn là được. Ngươi phân phó xuống dưới. Người phía dưới tuyệt đối không cho phép đi trêu chọc người này. Nhớ lấy, cách chương.